Chương 1586, Sứ giả. Sư đệ, chuyện gì xảy ra? Đoan Mục Tiểu Hồng rất ít gặp nhà mình sư đệ thất thố như vậy. Chu Phàm cũng là nhìn xem Trần Trừng, trong nội tâm muốn Trần Trừng nhìn thấy là tin tức gì. Trần Trừng chấn định lại, sắc mặt hắn phức tạp nói, theo trong nội cung truyền ra tin tức, Thánh Thượng lúc ấy để Tiểu Thái giám cho hắn mang tới 3 cái xúc xác, hắn ném một cái xúc xác, ném xong xúc xác, liền để ở đây đại tổng quản viết chỉ, lập Lục Hoàng tử vì Thái tử. Cái này Chu Phàm ngơ ngẩn, hắn nói không ra lời. Đoan Mục Tiểu Hồng đồng dạng trầm mặc. Lập Hoàng chữ trọng yếu như vậy đại sự, lại có thể dùng ném xúc xác tới quyết định, cái này không khỏi quá trò đùa. Loại hành vi này thực tế là có lẽ Thánh Thượng là cảm thấy chúng ta tiến cử 4 vị hoàng tử đều rất không tệ, hắn lựa chọn không xuống, mới dùng ném xúc xác tới quyết định. Đoan Mục Tiểu Hồng mặt mày đều mang một phần mỏi mệt, ý đồ vì Đại Ngụy Thiên Tử giải vây. Trước kia liền tính lao sư một mực nói Đại Ngụy Thiên Tử có vấn đề, nhưng Đoan Mục Tiểu Hồng y lìa nguyên tin tưởng Đại Ngụy Thiên Tử, bất quá hắn hiện tại cũng có chút dao động. Sư huynh, ta hoài nghi Thánh Thượng căn bản là không thèm để ý chúng ta tiến cử là ai, hắn chỉ là muốn mau chóng quyết định việc này. Trần Trừng mặt lộ tức giận nói, trong nội tâm hắn suy nghĩ nếu không phải biết rõ sư huynh sẽ không đồng ý, hắn khẳng định phải xuất lĩnh thư viện quan văn thật tốt mắng một chút Thánh Thượng. Cái này khác biệt đại Phật tự tiểu Phật tự ở giữa giải quyết tranh chấp lần kia, đây chính là hoàng chữ, liên quan đến Đại Ngụy tương lai tuyển Lục Hoàng tử làm Thái tử hắn không có ý kiến, nhưng tại sao có thể dùng dạng này phương thức? Chu Phàm không có lên tiếng, thư viện thánh nhân hắn chưa thấy qua, hắn không biết thánh nhân như thế nào, nhưng Đại Ngụy Thiên Tử hắn gặp qua một lần, hiện tại lại là nhìn thấy Đại Ngụy Thiên Tử là cái dạng này, hắn đối Đại Ngụy tương lai cũng là lo lắng không? Thôi. Chúc mừng Điện Hạ. Một đám người đối Lục Hoàng tử Lý Nguyên Cơ biểu thị chúc mừng. Hiện tại không thể gọi Lục Điện Hạ, mà là muốn kêu Thái tử Điện Hạ. Có người cười dạng dỡ nịnh bợ no y đây chính là Đại Ngụy tương lai quốc quân, tại ý chỉ phát ra nháy mắt, liền không ngừng có thế lực phái người tới đối Lục Hoàng tử biểu đạt ra đầy đủ kết giao chi ý. Hiện tại trong phòng chính đại mở yến hội, mở tiệc chiêu đãi những người kia. Lục Hoàng tử Lý Nguyên Cơ mặt mũi tràn đầy do xuân. Cười đối tới chúc mừng hắn người biểu đạt thiện ý, nhưng kỳ thật trong nội tâm hắn cũng không có nửa điểm vẻ cao hứng. Bởi vì cái này vốn là không có cái gì đáng giá cao hứng. Hoàng chữ Thái tử hắn là ném xúc sắc tuyển ra tới Thái tử, bên ngoài đã có người rêu cợt hắn là xúc sắc Hoàng chữ, trong nội tâm hắn hiện lên khó tả cơn giận dữ, trên mặt ngược lại cười đến càng rực rỡ. Ba người đã ngồi một hồi lâu, nước trà đều có chút lạnh. Hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Tiêu Hội mặt lộ mờ mịt. Tại sao muốn như thế vội vàng, như thế tùy tiện dùng dạng này hoang đường phương pháp tới lập hoàng chữ? Đều nhiều năm như vậy, chúng ta không phải một mực rất rõ ràng, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể nhìn thấu hắn sao? Diệp Cao Sơn ho khăn nói, Lâm Vô Nhai không được, Tàng Tam không được, chúng ta lại dựa vào cái gì? Có thế nguyên nhân chính là như thế, nguyên nhân chính là như thế, nguyên nhân chính là như thế. Vương Đạo Tử mặt mũi âm trầm, có vẻ hơi kích động. Chỉ là Tiêu Hội, Diệp Cao Sơn nhìn xem hắn. Hắn ngậm miệng lại, hắn cũng biết, có một số việc tốt nhất vĩnh viễn đừng nói ra miệng, dạng này mới có thể tốt hơn bảo thủ bí mật, dù cho cái này trong phòng chỉ có 3 người bọn họ đều không nói một trận nháo kịch mà thôi. Diệp Cao Sơn nói, cái này sẽ không đối với chúng ta sự tình có bất kỳ ảnh hưởng. Hoàng chữ đã ra kết quả, Chu Phàm suy nghĩ tiếp qua 2 ngày liền hướng Đại Ngụy Thiên Tử thân thỉnh về Hàn Bắc Đạo, kính đô hắn thực tế là không muốn lại ở lại. Chỉ là hắn không nghĩ tới. Lại có một việc khiến cho hắn bị trì hoãn xuống dưới. Phải nói việc này sớm đã phát sinh, chỉ là hắn một mực không hiểu rõ tình hình mà thôi. Phải nói Đại Ngụy QNZ không có mấy người biết rõ, chỉ có kính cung mấy vị đại tổng quản, Đại Ngụy Thiên Tử, Tam Tướng biết rõ mà thôi. Nhưng bởi vì xác nhận tất cả thuận lợi, Chu Phàm, Trần Trừng, Đại Tiên Sinh, 2 vị tới từ Đại Tiểu Phật Tự Quốc Sư, Đại ti thủ Đông Môn Suy Địch, những này thân ở kính đô đại nhân vật mới được mời vào trong nội cung. Như thế nhiều đại nhân vật tụ chung một chỗ, lần trước còn là bởi vì 17 hoàng tử, đương nhiên lần này Đại Ngụy Thiên Tử cũng không có xuất hiện, chủ trì tập nghị là Tam Tướng. Chu Phàm nhìn thoáng qua ngồi tại chủ vị Tam Tướng, đặc biệt là Hữu Tướng Tiêu Hội, mới sắc mặt bình tĩnh rời đi ánh mắt. 3 vị đại nhân, đến tột cùng là chuyện gì? Đông Môn Suy Địch không khách khí chút nào nói. Ta vội vàng đâu. Đông Môn Suy Địch gần nhất đều bận rộn lùng bắt 17 hoàng tử, lại không thu hoạch được gì, lo lắng phát hỏa, nếu không phải phát sinh đại sự thực tế không hứng thú tiến vào cung nghe những người này nói mò. Đại ti thủ chớ có lo lắng. Vương đạo tử thản nhiên nói, trước đó vì không xuất hiện ngoài ý muốn, vì lẽ đó thánh thượng liền yêu cầu một mực giữ bí mật, nhưng bây giờ đã không có giữ bí mật cần thiết. Tất cả mọi người là hết sức chăm chú nghe lấy. Buổi sáng ngày mai, Tây Lương cùng Đông Việt sứ giả sẽ đến Kinh Đô. Vương đạo tử đem sự tình nói ra. Tây Lương cùng Đông Việt sứ giả Chu Phạm những này người không biết sự tình hai mặt nhìn nhau. Tây Lương cùng Đông Việt đều là đại ngụy nước láng giềng. Lương quốc tại Tây bị đại ngụy xưng là Tây Lương, Việt quốc tại Đông được xưng là Đông Việt. Trên thực tế bọn họ chính thức xưng hô là Lương quốc, Việt quốc. Cái này hai quốc cùng đại ngụy quan hệ cũng không tốt, đã có rất nhiều năm không có lui tới qua. Hiện tại Trung tướng Vương Đạo Tử nói hai quốc có sứ giả tới Kính Đô mà còn giữa bất chi bất giác đến cái này làm sao không để Chu Phàm bọn hắn cảm thấy kinh ngạc. Chu Phàm càng là như vậy, Tây Lương muốn vào đại ngụy, chỉ có đi qua Hàn Bắc Đạo, mặt khác đường liền tính võ giả QNZ rất khó đi được thông, cũng là nói Tây Lương sứ giả tới đại ngụy là đi qua Hàn Bắc Đạo, nhưng hắn cái này Hàn Bắc Đạo chủ tuyệt không biết tình tiết sự kiện. Vì sao đến bây giờ mới nói trần trừng trầm giọng nói? Không phải đã nói rồi sao can hệ trọng đại, là thánh thượng đồng ý giữ bí mật. Tiêu Hội một câu nói ngăn chặn Trần Trường chỉ trích, Lương Việt hai quốc sứ giả lần này tới đại ngụy là bí mật tới, không thể để quá nhiều người biết, tiếng gió một khi để lộ, đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Cái kia cũng không cần thiết làm được như thế lén lén lút lút. Trần Trường khó hiểu nói, mặc dù ba nước quan hệ không tốt, nhưng nếu như muốn sửa chữa phục hồi ba nước quan hệ, phái sứ giả tới không phải rất bình thường sự tình sao hoàn toàn có thể quang minh chính đại đến. Trần đại nhân, bọn hắn cũng không phải vì sửa chữa phục hồi ba nước quan hệ mà tới. Diệp Cao Sơn trầm giai nói, lần này hai quốc sứ giả tới Kinh Đô, là vì đại kiếp sắp tới một chuyện, tự nhiên không thể lộ ra, thậm chí quang minh chính đại lý do cũng không thể tìm, tốt nhất không có ai biết bọn hắn tới. Đây cũng là Tây Lương, Đông Việt hai quốc đưa ra bí mật tới. Cũng được đến Thánh Thượng đồng ý bởi vì đại kiếp sắp tới, Tây Lương, Đông Việt hai quốc phái tới sứ giả Chu Phàm trong lòng bọn họ chấn động. Đây là chuẩn bị hợp tác tới ứng đối đại kiếp sao thế nhưng là Chu Phàm bọn hắn lại cảm thấy không có khả năng, bởi vì Tây Lương, Đông Việt hai quốc quá yếu, bọn hắn đối đại ngụy đến nói hoàn toàn là vương hữu, đại ngụy lại như thế nào sẽ nghĩ cùng bọn hắn hợp tác đại ngụy thiên tử gặp bọn họ muốn làm cái gì.